chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, không chung xe chạy nhanh. A, nhanh, mau đưa nó lấy đi. Stephen đều muốn điên, trước mấy ngày mới bị bỏng nước sôi chim, sau đó lại bị nữ lão tổng giày cao gót đá chim. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn tới cái tàn thuốc thiêu chim? A, cứt phân lót nền tiên sinh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lập tức giúp người đem nó làm tát. Vương Đại Đông trong lúc bối rối tiện tay bắt thứ gì. Đối với cứt phân lót nền đồng học đại kim chim chính là một trận đập mạnh. Cái này tàn thuốc là dập tát. Bất quá Stephen đại kim chim cũng gần như tàn phế. Ngao Stephen bưng bít lấy chính mình quần, biểu hiện trên mặt vô cùng chua thoải mái. Cứt phân lót nền tiên sinh, ngươi thế nào? Vương Đại Đông cầm trong tay thủy tinh công nghiệp chén, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Ngươi cách ta xa một chút. Stephen một bên bưng bít lấy chính mình quần, một bên hữu khí vô lực nói. Muốn không, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Vương Đại Đông giống như là làm sai sự tình, một mặt thất kinh biểu lộ. Cứ như vậy, khổ cực cứt phân lót nền đồng học lần thứ ba được đưa vào bệnh viện, mỗi lần đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại kim chim thụ thương. Nhanh đưa ta đi bệnh viện. Hiện tại Stephen đã không lo được chính mình bị cảm nắng vấn đề, việc cấp bách là nhìn xem chính mình tiểu bảo bối có hay không bị phế sạch. Thảo, làm sao mỗi lần gặp phải cái này bảo an đều muốn đến hỏng bét. Rất nhanh, xe hướng về bệnh viện chạy tới. Cái kia cứt phân lót nền tiên sinh, ngươi vừa mới nói với ta là thật sao? Lâm Tổng thật sẽ trở thành ngươi nữ nhân. Vương Đại Đông vừa lái xe, một bên bát quái hỏi. Hừ, đó còn cần phải nói. Trừ ta, còn có ai có thể xứng với Ivy? Stephen cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, tựa hồ liền hạ mặt đau đớn đều giảm bớt không ít. Có thể ta nhìn Lâm Tổng tựa hồ đối với ngươi không có hứng thú gì à? Không hứng thú, dùng tịnh mỹ nhân 3S để thay thế tịnh mỹ nhân đệ tứ. Khẳng định sẽ tạo thành công ty đại ngạch hao tổn. Không có ta tiền tài chống đỡ, Ivy đem một cây chẳng chống vững nhà. Thậm chí đụng phải khác cổ đông bài xích, một khi ta rút lui tiền tài, càng là sẽ để cho thi nghiên tập đoàn Lâm vào vô cùng lớn khốn cảnh. Đến lúc đó, nàng không thể nói được sẽ chủ động đi cầu ta. Stephen tự nhiên không có khả năng biết Vương Đại Đông cùng Lâm thi nghiên quan hệ. Dù sao một cái chỉ là cái tiểu bảo an, một cái lại là tiếng tăm lừng lẫy hoa đô nữ tổng giám đốc. Làm sao cũng vô pháp đem hai người tiến đến cùng một chỗ đi. Bởi vậy không giữ lại chút nào đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra, mà lại coi như Vương Đại Đông nói cho Lâm Thi Nghiên hắn cũng không sợ. Bởi vì ván cờ đã bố trí xong, chỉ còn chờ mỹ nữ tổng giám đốc mắc câu. Hắn Stephen tại Thi Nghiên tập đoàn đợi lâu như vậy cũng không phải bạch đợi. Cao, thật sự là cao. Cái kia dùng tịnh mỹ nhân 3S thay thế tịnh mỹ nhân đệ tứ khẳng định cũng là cứt phân lót nền tiên. Xin ngài nghĩ ra được a? Vương Đại Đông một mặt bội phục nói ra, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Hừ, tốt ngươi cái đại kim mau, vốn đang cho là ngươi là người tốt, không nghĩ tới nội tâm ác độc như vậy. Vậy mà thiết lập một cái bẫy liên hoàn, các loại nữ lão tổng đi chui. Đó là đương nhiên, chỉ bằng một nữ nhân có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Bị Vương Đại Đông khen một cái phần thưởng, Stephen càng là kiêu ngạo đến không được. Cho nên, tiểu tử, ta nhìn Ivy cùng ngươi thẳng thân cận, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút. Nếu không ta chẳng những muốn để ngươi làm không được dinh dưỡng sư, còn để ngươi liền bảo an cũng làm không. Stephen mang theo uy hiếp khẩu khí nói ra. Hoa hạ nữ nhân thật sự là mẹ nó kỳ quái. Vậy mà đối một cái bảo an nhiệt tình như vậy, Ivy chỉ có thể là ta Stephen nữ nhân, người khác mơ tưởng nhúng chàm. Nghe Stefan lời nói, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng tà ý giạt rào ý cười. Cái này đại kim mao sắp chết đến nơi còn không tự biết. Lại còn dám uy hiếp chính mình. Thật coi vốn binh vương là ăn chay à. Lấy Vương Đại Đông năng lực, muốn giết chết Stefan mà không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ phạm tội. Hắn có 10.000 loại phương pháp, bất quá những phương pháp kia hắn căn bản lười đi nghĩ. Trực tiếp áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Lúc này, Mercedes-Benz xe thương vụ vừa vặn chạy thượng giang đều cầu lớn phía trên. Dưới cầu là cuồn cuộn chảy xuôi nước sông. Vương Đại Đông trực tiếp tay lái đột nhiên đánh. Xe nhất thời thay đổi 90 độ. Sau đó hung hăng đạp xuống chân ga. Ngươi muốn làm gì? Stefan nhất thời quá sợ hãi. Vương Đại Đông lại đem xe hướng về cầu lớn bên ngoài lái đi. Vương Đại Đông chân đạp lút cần ga. Sau đó quay đầu lại tà ý cười nói. Ngươi không phải bị cảm nắng à? Ta dẫn ngươi đi hóng mát hóng mát. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong. Xe bành một tiếng phá tan hàng rào. Sau đó theo giang đô cầu lớn phía trên lao ra. Biết bay xe. Lúc này, một cỗ xe riêng bên trong một cái bị phụ nhân ôm tiểu hài tử chỉ không trung nãi thanh nãi khí nói. Ra, tiểu hoàn tử ngươi thật là tinh nghịch. Nơi nào có xe chạy nhanh. Ôm tiểu hài tử phụ nhân cười nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa hay nhìn thấy màu đen xe thương vụ vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Ta dựa vào, đó là cái gì tình huống? Điện ảnh sao? Nhanh chụp ảnh, phát bằng hữu vòng. Không thể không nói, hiện tại chơi WeChat người đã đến phát rồ trình độ. Nhìn đến có xe lao xuống cầu lớn phản ứng đầu tiên không phải báo động. Mà chính là chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Màu đen xe thương vụ vạch ra một đường vòng cung. Cuối cùng một đầu hướng về cuồn cuộn trong nước sông cắm xuống. Gút gạch dưới bay e. Vương Đại Đông một cái tay dán tại cầu lớn tít ngoài rìa phía trên. Sau đó đối với xe thương vụ phất phất tay. Hép, hép, Stefan tại trong xe kêu to. Nhưng căn bản không ai có thể nghe được thanh âm hắn. Phù phù, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Xe thương vụ hung hăng ngã vào trong nước sông. Tóe lên cao mấy trượng bọt nước. Giang đô bờ sông bề rộng chừng mấy chục mét. Dòng nước chảy xiết. Đáy sông càng là cuồn cuộn sóng ngầm. Coi như Stefan đồng học là bơi lội vô địch. Đoán chừng cũng phải nghỉ cơm. Huống hồ, tại Vương Đại Đông nhảy ra xe con trước đó. Đã điểm hắn huyệt đạo. Hắn muốn động đều không động đậy, không thể trách Vương Đại Đông tàn nhẫn, đối đãi địch nhân, hắn luôn luôn như thế, bởi vì ngươi trong lúc nhất thời nhân từ, đổi lấy rất có thể không phải cảm ơn, mà chính là trả thù. Hoặc có lẽ bây giờ Stefan đối Vương Đại Đông tới nói chẳng qua là một cái không có ý nghĩa tiểu. Binh sĩ, nhưng ở đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm. Đặc biệt tình cảnh hả? Rất có thể Stefan cũng là cái kia có thể đòi mạng hắn người. Huống hồ Stefan ra tay đối tượng lại còn là lão bà hắn. Vậy thì càng thêm không thể thủ hạ lưu tình. Cứu mạng a, cứu mạng a. Gặp xe thương vụ triệt để chìm xuống. Vương Đại Đông lúc này mới giả bộ hoảng sợ quát to lên. Lúc này hắn một cái tay chộp vào cầu lớn ở mép. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vương Đại Đông gọi nửa ngày. Cuối cùng có người đi tới. Bất quá lại không người đi cứu hắn. Mà chính là nhao nhao lấy điện thoại di động ra đối với hắn đập lên chiếu tới. Mau mau, cho ta chụp ảnh. Một cái muội tử vậy mà đứng ở Vương Đại Đông bên cạnh. Đối với mình đồng bạn nói ra. Vẫn còn so sánh một cái tiễn đao thủ. Bảo an đại ca ngươi đừng vội, chờ ta đập hết chiếu thì tới cứu ngươi. Một vị đường người nói, lúc này Vương Đại Đông đầy trong đầu hắc tuyến. Mẹ nó hiện tại cũng mẹ nó người nào a? Còn thật mẹ nó phát rồ, muốn là đổi lại người khác. Đoán chừng chờ bọn hắn đập hết chiếu, người thì rơi xuống,